Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, đệ 1482 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 90, sao nàng thần thái cũng là nhàn nhạt, khóe môi mỉm cười, đối mặt Chu Khiết Oánh đối nàng mãnh liệt địch ý. Vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh, cũng không thấy lộ ra đã từng là người thắng đắc ý chi sắc. Hảo Ngọc, Lăng Phong nhịn không được âm thầm ở trong lòng tán thưởng. Lại quay đầu lại xem chính mình đệ tử Chu Khiết Oánh. Ở người bình thường đàn bên trong, còn xem như hạc trong bầy gà, siêu phàm thoát tục, nhưng là... Cùng trước mắt nhóm người này người so sánh với, giống như liền nhiều vài phần tục khí. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn là thiên vị Chu Khiết Oánh. Đây chính là hắn một tay dạy dỗ ra tới ái đồ. Thầy trò chi gian cũng có cực kỳ thâm cảm tình, cũng không sẽ bởi vì tìm được một khối tốt nhất mỹ ngọc, mà ghét bỏ vẫn luôn tùy thân ngọc. Bất quá! Nếu có thể được đến Dương Tử Mi làm đồ đệ nói, hắn cảm thấy sẽ là chính mình đổ thạch kiếp sống nhất đắc ý một sự kiện. Mấy năm gần đây tới, hắn vẫn luôn không ra tay đi đổ thạch, thậm chí đối ngoại tuyên bố đem cơ hội để lại cho người trẻ tuổi. Từ đây chậu vàng rửa tay, chỉ chuyên tâm bồi dưỡng ái đồ Chu Khiết Oánh. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn cảnh giới đã rất cao. Lại chỉ có hắn biết, sắp tới hắn sức phán đoán đã không có trước kia cái loại này nhạy bén. Một khi không có kia nhạy bén sức phán đoán, liền ý nghĩa hắn đổ thạch kiếp sống lại vô pháp có huy hoàng. Giống hắn loại này đã đạt tới đỉnh người, là không thể cho phép chính mình ngã xuống dưới bị mọi người cười nhạo. Còn không bằng đổi một bộ tư thế lui ra tới, làm người vẫn như cũ nhớ rõ hắn vẫn là cái kia đã từng ở đổ thạch giới oai phong một cõi đổ thần. Từ xưa danh sư xuất cao đồ, nhưng cũng có cao đồ nổi danh sư. Hắn đổ thạch kiếp sống là không còn có hy vọng, nhưng là Chu Khiết Oánh có. Nàng đổ thạch thiên phú là khó gặp, hơn nữa cũng thông minh lanh lợi. Chăm chỉ hiếu học, sức phán đoán nhạy bén, trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ cần nàng thành công, hắn liền vẫn như cũ là người khác cảm nhận chung thần thoại. Hiện tại, hắn phát hiện trước mắt Dương Tử Mi, tựa hồ so Chu Khiết Oánh càng thêm có linh khí trầm ổn, càng thêm thích hợp bồi dưỡng. Nếu ngày đó nàng có thể chiến thắng Chu Khiết Oánh, thuyết minh kia thiên phú cũng là không mệt khinh thường. Quan quản lý, không biết này tiểu cô nương là vị nào đâu. Lăng Phong cũng liền trực tiếp hỏi Quan Phong. Ha ha, ta một cái lão hữu đệ tử, kêu Dương Tử Mi. Quan Phong quay đầu lại đối Dương Tử Mi nói. Tiểu Mi, nhanh lên hướng quan tiên sinh chào hỏi. Hắn chính là lừng lẫy nổi danh, đổ thạch chi thần Nga. Lăng Phong cho rằng, người bình thường nghe thấy hắn cái này danh hàm, đều là sẽ hai mắt sáng lên, đặc biệt là tiểu nữ hài. Nhưng là, cái này kêu Dương Tử Mi tiểu nữ hài lại biểu tình vẫn như cũ thực đạm. Chỉ là hơi hơi, có chứa lễ tiết tính hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Lăng tiên sinh hảo, nàng ngay cả lâu nghe đại danh chờ linh tinh lời khách sáo đều không có nhiều. Lời một câu, tục ngữ nói, yêu ai yêu cả đường đi, nhưng là ghét phòng cũng sẽ gặp âu. Bởi vì Chu Khiết Oánh quan hệ, Dương Tử Mi đối nàng sư phụ Lăng Phong cũng không có bao lớn hảo cả mờ ni huống chi. Xem Lăng Phong tướng mạo, phát hiện hắn giáp tâm cũng không phải thực chính cái loại này. Hơn nữa mí mắt phù phiếm hạ đạp, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Nàng quan sát cũng không sai. Lăng Phong mấy năm gần đây sở dĩ sẽ sức phán đoán giảm xuống, chính là cùng hắn thả lỏng chính mình. Say mê Ngọc Thanh sắc huyền mã bên trong có quan hệ. Ngay cả Chu Khiết Oánh, người ở bên ngoài trong mắt, là một đôi thầy trò. Trên thực tế, Chu Khiết Oánh với hắn mà nói, cũng là bí ẩn ấm giường quan hệ tiểu vưu vật. Hảo hảo hảo, Lăng Phong phát hiện nàng thanh âm lại phi thường mềm mại êm tai. Giống như Hoàng Anh xuất cúc giống nhau, trong lòng lại suy nghĩ, không biết như vậy thanh âm, ở kêu một giường, sẽ là cỡ nào làm người tiêu một hồn đâu. Sao sao sao sao, hết chương.